Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 194, góc truyện audio.com, cô biết làm cách nào mà cô, Kiều Linh Ly lại có thể chia rẽ Phong và Nhi, nhưng tôi thề với danh dự là đại tiểu thư Hoàng Kiều. Tôi sẽ khiến cô phải hối hận, sống cô bằng chết, cô bất bình và tức giận thay cho Nhi. Phương đỡ lấy thoại anh và quay lại. Ánh mắt sắc lẹm nhìn Ly và nói giống như một vị tòa tuyên án, làm Ly bất giác run sợ. Thường vậy, những ân hiền luôn có những cơn tức giận rất đáng sợ. Thật có thể tưởng tượng đờ si, tao phải cho hai nanogram kia một trận mới đờ si. Thoại anh bức xúc vùng vằng định lao vào phòng bệnh của Ly lần nữa. Thôi thôi, qua xem như thế nào kìa. Phương ngăn cản Thoại rồi lôi cô sang phòng của Nhi. Chờ cho bóng của hai cô gái đã khuất, một nanogram con trai đứng nép vào tường khẽ nở nụ cười nhếch môi hình bán nguyệt. Ân kia thì đôi tay siết chặt lại thành hình nắm đấm. Cánh cửa phòng Nhi khẽ mở, một dáng ân cao giáo mang theo hương bạc hà nhẹ nhàng đi vào. Đôi tay khẽ đưa lên vuốt vài lọn tóc của Nhi, Phong cố ngắm những đường nét trên khuôn mặt cô bé như muốn ghi nhớ lại tất cả. Đôi môi khẽ mấp máy, xin lỗi, sống tốt nhé, rồi, nhẹ nhàng như lúc đến, Phong rảo bước đi ra, đôi mắt Nhi khẽ mở ra, cô bé cảm nhận đờ si thứ gì đó lành lạnh ở cổ. Ngoài sợi dây truyền hình ngôi sao màu hồng kia còn là một sợi dây có một chiếc nhẫn sâu vào đó. Nước mắt khẽ lan dài, Nhi nhìn ra phía cánh cửa khẽ nói, tạm biệt, cách chương.